Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, nhĩ hảo tao a, xem tiểu vương thư ký một mặt cứng ngắc biểu cảm, Chu Mộ Quân bắt đầu hoài nghi chuyển phát trong hòm có phải không phải thật sự có một viên bom hẹn. Giờ, Sâm Viễn tập đoàn ở trong tay hắn cũng bất quá ngắn ngủn vài năm thời gian. Hắn người này đối sự đối nhân lại hướng đến không có nhiều lắm nhẫn nại. Khó tránh khỏi hội đắc tội một ít sinh ý chàng người trên. Đối phương ghi hận hắn, muốn tìm cơ hội trả thù cũng là có khả năng. Chu Mộ Quân nâng mắt, chỉ vào chuyển phát hòm, người xách đi tiểu vương thư ký không xác định xem hắn. Ngón tay vươn đến một căn chỉ chuyển phát hòm, lại chỉ bản thân chóp mũi. Ý tứ là, Chu Tổng ngài bạn gái chuyển phát thực để cho ta tới xách. Mà chít chít tật xấu ngươi là khi nào thì dưỡng thành. Chu Mộ Quân một lần nữa cầm lấy trên bàn bút máy. Thủ đoạn áp ở văn kiện tả hạ giác, ở mặt trên ký cái tên, ký xong rồi lấy đến đi qua một bên sấp hảo. Tùy tay lại cầm một quyển cặp hồ sơ mở ra, tiểu vương thư ký không dám trì hoãn. Sử dụng bạo lực sách chuyển phát phương thức kéo hộp giấy bên ngoài bao vây một tầng bụi màu đen. Bịch xốp, lộ ra bên trong hài hộp một góc, dư quang thoáng nhìn hòm lộ ra đến. Chu Mộ Quân thân mình sau này triệt, trong đầu thật đột nhiên toát ra chuyển phát hộp oành, một tiếng tạc ra hỏa hoa đến. Sau đó tiểu vương thư ký bị tạc thiếu cánh tay thiếu chân nhi hoàn toàn thay đổi hình ảnh. Trên thực tế tiểu vương thư ký hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn đem hài hộp mở ra, linh xuất ra một đôi hài, dưới ánh mặt trời bạch chói mắt một đôi nam khoản giày thể thao. Mũi giày có chút cao, tới gần gót chân vị trí tìm một đạo bất quy tắc màu vàng biên nhi. Phi thường khốc huyễn. Tuyệt đối là yêu dày chạy đua nhân sĩ trong lòng hảo. Đầu quả tim nhi sủng, tiểu vương thư ký xem đều có chút tâm động, nghĩ có bạn gái thật tốt. Hắn mang theo một đôi màu trắng giày thể thao ở Chu Mộ Quân trước mặt hoàng. Chân thành cấp ra bản thân đoán, Chu Tổng, này hình như là ngươi bạn gái ký đến lễ vật đùng, một tiếng. Chu Mộ Quân trong tay kim trúc cảm rất mạnh bút máy điệu ở thực bàn gỗ thượng. Phát ra thanh thúy tiếng vang, bút máy không cái nắp bút, ở bóng loáng mặt bàn nhanh như chớp lăn lộn, mắt thấy cút đến bên cạnh bàn, tiểu vương thư ký muốn cứu giúp một chút lại chưa kịp. Liền thấy bút máy lăn xuống đi rơi trên mặt đất phát ra càng thanh thúy tiếng vang. Bút đầu phỏng chừng xuất hỏng rồi, nháy mắt lại nghĩ đến này chi ký tên bút giá, tiểu vương thư ký đều thay Chu Tổng thịt đau. Chu Mộ Quân cũng vẫn tính bình tĩnh, hắn bình tĩnh xem tiểu vương thư ký cùng với hắn móng vuốt mang theo giày thể thao. Thanh âm bình tĩnh nói, đem giày cho ta trang hồi trong hòm, gói to bộ thượng tiểu vương thư ký, ngoặc kép chấm hỏi, chuyển phát gói to sách đều sách lạn, còn thế nào bộ đi lên, này không phải làm khó hắn sao? Chu Mộ Quân xoay người nhặt lên trên đất bút. Bút đầu quả nhiên bởi vì tạp đến trên đất sai lệch một điểm. Hẳn là không thể dùng. Hắn phóng tới một bên. Sắc mặt vô ba vô lan đóng lại cặp hồ sơ. Ta muốn bản thân sách chuyển phát tiểu vương thư ký. Từ Chu Tổng đàm cái luyên ái. Hắn toàn bộ thế giới đều bị nảy sinh cái mới một lần. Cảm giác giống như nơi nào đều thay đổi. Chu Tổng cũng không phải trước kia cái kia Chu Tổng. Này chuyển phát đều mẹ nó mở ra, ngươi còn làm cho ta khôi phục nguyên dạng sau đó từ chính ngươi đến sách. Hay là cái trí chướng đi, tiểu vương thư ký trong lòng khổ, nhưng hắn không dám phản kháng, dè dặt cẩn trọng đem khóc huyễn màu trắng giày thể thao trang hồi hài hộp bên trong. Cái đóng giày hộp nắp vung, nhặt lên trong thùng rác plastic đóng gói túi, bộ đi lên, đóng gói túi bên cạnh tê lạn. Hắn cố ý dùng băng dán niêm hảo, tuy rằng có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhăn nhiều nếp nhăn từng đạo bị xé rách qua dấu vết. Nhưng hắn thật sự tận lực, tiểu vương thư ký hai tay nâng hòm, đoan đoan chính chính đặt ở Chu Tổng trên bàn công tác. Bắt trước một chút vừa rồi tiến vào khi tình cảnh, Chu Tổng, có ngài chuyển phát thấy hoàn chuyển phát hòm khôi phục nguyên trạng quá trình. Chu Mộ Quân từ đầu tới đuôi đều rất nhạt nhiên, cho đến khi hắn đem chuyển phát để tới trước mặt hắn thời điểm hắn mới rũ mắt xuống tiệp. Được rồi, ngươi có thể lăn, Chu Mộ Quân bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Là tiểu vương thư ký như được đại xá, tay phải bên trái biên tay áo thượng vuốt một chút, tay trái bên phải biên tay áo thượng vuốt một chút, giống vương công đại thần quỳ an thông thường cung thân chậm rãi lui ra ngoài. Chi Kỳ đóng cửa lại, trong văn phòng chỉ còn lại có Chu Mộ Quân một người. Thế giới triệt để yên tĩnh, hắn nâng chuyển phát hòm đến bản thân trước mặt, làm bộ như không biết bên trong là cái gì vậy. Xuất ra tiểu đao phân ra trong suốt băng dán, gói to vạch tìm tòi, bên trong hài hộp rút ra, mở ra, một đôi cùng vài phút tiền không có gì hai loại màu trắng giày thể thao ánh vào mi mắt. Một tay cầm lấy một cái hai, đối với quang cẩn thận nhìn, ánh mặt trời làm cho này song giày thể thao độ thượng một tầng ôn nhu viền vàng nhi. Phảng phất này đôi hài tiếp theo giày có thể dài ra thánh khiết cánh. Hắc hắc, Chu Mộ Quân a miệng bật cười, bạn gái đưa hài chính là không giống với, chỗ nào đều đẹp mắt, Chu Mộ Quân sửa sang lại hảo hài mang, phóng trên mặt đất, cởi trên chân giày ra mặc thử một chút, không lớn không nhỏ mã sổ vừa vặn tốt, tâm tình nhất thời bay lên đi lên, hắn cầm lấy trên bàn di động, mở ra máy ảnh, nương sau lưng rơi xuống đất cửa sổ kính thấu vào nhàn nhạt ánh mặt trời. Đối với trên chân giày thể thao vỗ chương ảnh chụp, sau đó, ảnh chụp phát đến kinh thành 16 thiếu, đàn lý. Chu Mộ Quân, ta bạn gái đưa chụp ảnh góc độ tìm hảo, màu trắng giày thể thao mặt trên một điểm đúng lúc là nam nhân màu đen tây khổ ống quần. Hắc cùng bạch sắc thái va chạm hạ liền có vẻ phá lệ chói mắt. Đợi 2 giây, di động ong ong ong chấn động đứng lên. Tin tức một cái tiếp theo một cái thoát ra đến, Triệu Dịch Sâm, nhĩ hảo tao a tề chính, tao khí tao yến bác, tao gãy chân tao, sở tự dương, tao ra phía chân trời tao, cố thiệu ninh, ngoặc kép chấm chấm, dù sao chính là nói không nên lời tao, một cái hai cái ngoài miệng không buông tha nhân. Kỳ thực trong lòng đều toan sắp mạo phao, một đôi hài đối bọn họ những người này mà nói, không đáng giá vài cái tiền. Không đáng kể chút nào, nhưng là không thể nói rõ đến vì sao, chính là đặc biệt hâm mộ Chu lão ta môn sơn này đàn công tử ca. Tuy rằng cảm tình sử nhiều đến có thể viết nhất bộ truyện dài. Đường đường chính chính luyến ái lại không nói qua, kia một lần không là cấp nữ nhân đưa bao đưa quần áo đưa trang sức. Chính là đưa xe đưa phòng đưa tạp, thu nữ nhân lễ vật trải qua, bọn họ thật đúng chưa từng có. Trong lòng liền có điểm ghen tị, Chu Mộ Quân khuy bình kết thúc, suy thanh, tiễn điệu hài mặt lộ vẻ điếu bài, đắc ý thải tân hài ở trong văn phòng đi rồi một vòng. Trên chân nhẹ bổng, đừng nói tâm tình muốn bay lên đến, nhân cũng đi theo muốn phi đi lên, bạn gái giống như còn không biết hắn thu được chuyển phát. Nói với nàng một tiếng, Chu Mộ Quân đi trở về đến lão bản trước ghế, ngồi xuống. Lao qua di động mở ra, đem vừa rồi chụp ảnh chụp còn nguyên phát cho bạn gái. Lúc đó, Dụ Tranh nộp lên hoàn một phần tư liệu, mới từ kế toán phòng giảng dạy lý xuất ra, đi ở trên đường, di động vang một tiếng, nàng bước chân hơi ngừng lại, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ánh mặt trời chói mắt, màn hình ám cơ hồ nhìn không thấy, nàng tay kia thì che ở trên di động phương. Độ sáng nâng cao một điểm, thấy bạn trai phát đến ảnh chụp, thưởng thức một lát, nàng nở nụ cười, cho hắn phát đi qua một cái giọng nói. Ân, rất tuấn tú, có phim Hàn vai nam chính khuôn cách nàng kém chút đã quên. Tây trang xứng giày thể thao, phim Hàn nam chính tiêu xứng. Chu Mộ Quân nhịn không được cúi mâu xem trên chân hài. Bởi vì được đến bạn gái khen. Hắn vãn khởi khóe môi cười đến thập phần vui vẻ, nói với nàng khi, hắn ngữ khí lại rất u oán, ngươi đến cùng khi nào thì tốt nghiệp a? Khẩn cấp tưởng nhìn đến nàng, muốn ôm nàng, thân nàng, ôm nàng ngủ, Dụ Tranh đi đến có bóng cây địa phương, bước chân chậm lại, nghe nam nhân thanh âm, không khỏi nhớ tới tiểu khu bảo vệ cửa phòng tiền cuộn tròn một cái con chó nhỏ. Tội nghiệp, mỗi lần nàng chạy qua cửa, nó đều ô ô kêu to hai tiếng. Ánh mặt trời sơ lưa thưa rơi xuống đất hắt vào. Dụ Tranh loan môi, cười tươi như hoa. Đại ca, bây giờ còn không đến tháng năm mà ni ta luận văn tốt nghiệp cũng chưa làm hoàn. Còn phải chuẩn bị một đống lớn tư liệu, còn phải biện hộ đâu. Nga, hắn nói, hết chương.